Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 874, Đại Đế Hội Tụ. Một sống vô tận 5 tháng thánh giả, đã bị nhẹ như vậy bồng bềnh một trường vỗ chết rồi. Hai người, đứng ở tinh không hai bên, đối mắt nhìn nhau, nhất phương tinh vũ thời gian đều phảng phất dừng lại. Một là tu luyện cấm kỵ chi đạo, thái thượng vong tình đạo tuyệt đại yêu nghiệt, một hoang tộc thánh nữ, thiên tứ chi nữ, đều là này một thời đại kẻ đáng sợ nhất. Càng là ở đây hội tụ, Bắc Cung Vãn Nguyệt, hồi lâu, một thanh âm vang lên, phá vỡ bình tĩnh, Hậu Già, Mạnh Phi đồng thời nhìn về phía tinh không một bên nữ tử. Vô Tình Tiên, Tuyệt Tình Vực. Nàng chính là cái kia đã từng truy sát một từ hắc ám môn hộ bên trong đi ra người hơn vạn quang. Niên chi vực tuyệt thế ngoan nhân, đồn đại là đã đột phá đến thánh nhân bên trên cảnh giới. Lạc Nguyệt, mặt khác một bên tinh không, thanh âm nhàn nhạt đáp lại nói, chính là cái kia dắt toàn bộ hoang tộc số mệnh hoang tộc thánh nữ. Cùng Vô Tình Tiên giống như vậy. Nàng xuất thế trận chiến đầu tiên chính là tìm một từ hắc ám môn hộ bên trong đi ra người. Lấy hoang tộc cấm kỵ phương pháp chém giết một vị thánh giả. Một trận chiến kinh thế, làm cho cả vũ trụ đều nhớ kỹ nàng. Chỉ là một đơn giản giới thiệu, không còn gì khác, một vùng sao trời lại trở nên yên lặng. Một lúc lâu, Nam Mô A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, Bần Tăng đã tới chậm. Một người mặc áo cà sa, cầm một luồng bình bát Phật người chậm rãi đi tới, nhìn Phong Hỏa, Hậu Già, Mạnh Phi, vừa nhìn về phía Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Lạc Nguyệt, hơi được rồi một Phật lễ, nói một tiếng Phật hiệu, nói rằng, khổ hành tăng, phiêu miểu Phật vực vị thứ ba Phật Đà, cũng là ẩn tàng đến sâu nhất một vị Phật Đà, cũng tới. Phật bản từ bi, nhưng cũng nhiễm phải máu tươi. Bình bát bên trong thừa dịp không phải cháo nước, mà là vô số hồn phách. Ở trong đó rít gào, gào thét, từng tiếng, ở trong tinh không vang lên, khiến lòng người để run. Tinh không xé rách, một sâu thẳm hắc động xuất hiện, bên trong không gian trùng điệp, luân chuyển, làm như liên tiếp vô tận ở ngoài địa vực. Khổ hành tăng. Không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Trong hắc động một thanh âm vang lên. Một người ngang qua mà ra. Màu u lam dòng điện chảy xuôi ở trong tinh không. Kim loại chất ánh sáng rung động lòng người. Đây là tộc cơ giới tạo hóa. Có nghịch chuyển thời không chi lực. Cũng là một có thể so với khổ hành tăng tồn tại. Phật không độ ta. Tự nhiên sống mãi. Phật như muốn ta. Làm gở xương khoét vào tim hiến. Vì lẽ đó bây giờ là của Phật muốn ngươi sao? Là thế gian này chúng sinh muốn ta. Ngã Phật từ bi. Nguyện lấy máu đổi chúng sinh một con đường sống. Khổ hành tăng nói rằng. Bàn tay bình bát. Gương mặt bình tĩnh. Không có ai biết hắn đáy lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha. Tộc cơ giới tạo hóa nhìn khổ hành tăng. Cười nhạt. Nhìn về phía Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Lạc Nguyệt, ở Lạc Nguyệt trên người hơi dừng lại một chút, hoang tộc thánh nữ, trên người ngươi có ta một luồng rất quen thuộc khí tức. Lẽ nào ngươi cũng là tái thế người? Tộc cơ giới tạo hóa nói rằng, Lạc Nguyệt nhìn về phía hắn, trọng đồng bên trong hiện ra một luồng có thể làm cho hàng vũ vắng lặng khí tức. Là ngươi, nhìn Lạc Nguyệt, tộc cơ giới vẻ mặt chấn động. Nói rằng, tựa hồ là đã nhìn thấu Lạc Nguyệt thân phận, thì ra là như vậy, ta nói tại sao thiên đạo chỉ quan tâm hoang tộc nhất tộc. Nguyên lai từ xưa đến nay hoang tộc thánh nữ đều chỉ có một người. 10 vạn năm một vòng về, 10 vạn năm nhất trọng sinh, đúng là điên tử, tộc cơ giới tạo hóa nói rằng, vừa nhìn về phía tinh không mặt khác một bên Bắc Cung Vãn Nguyệt. Vẻ mặt vi ngưng, thái thượng vong tình đạo, cùng ma đạo đặt ngang hàng, cõi đời này càng là có người có thể đem thái thượng vong tình đạo tu luyện tới cảnh giới như vậy. Tu luyện tới cảnh giới như vậy, ta xem không phải vậy. Trên người nàng còn có một lão bằng hữu khí tức, mênh mông tinh hà, một ba con đầu rắn xuất hiện, mắt tam giác bên trong hình chiếu một vùng ngân hà, thân rắn từ sau mà đến, không biết lan tràn bao xa, cũng không biết nó hình thể đến cùng lớn bao nhiêu. Sa Hoàng, tộc cơ giới tạo hóa nhìn tình cảnh này, khẽ nhíu mày, nói rằng, Sa Hoàng, hiện yêu tộc chi tổ. Một sống vô tận năm tháng nhân vật khủng bố, thánh giả bên trên, đại đế cảnh giới, tiểu nha đầu, ngươi nên là của nàng đệ tử đi. Thái thượng vong tình đạo, cõi đời này cũng chỉ có nàng mới dám tu luyện. Sa Hoàng nhìn Bắc Cung Vãn Nguyệt, thân rắn to lớn thu nhỏ, hóa thành một yêu dị người trung niên, nhìn Bắc Cung Vãn Nguyệt, nói rằng, Bắc Cung Vãn Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, quả thật là trò giỏi hơn thầy Thắng Vu Lam, của Thái Thượng Vong tình đạo cũng không thấp hơn nàng. Có điều sư phụ của ngươi tại sao chưa có tới, đạo là sợ sao, này cũng không phải như tác phong của nàng. Nàng chết rồi, Bắc Cung Vãn Nguyệt nói rằng, một câu nói, làm cho Sa Hoàng vẻ mặt ngẩn ra, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại. Chết như thế nào? Ta giết, nhàn nhạt nói, làm cho một vùng sao trời đều là rơi vào tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Bắc Cung Vãn Nguyệt trên người. Bắc Cung Vãn Nguyệt sư phụ mấy người bọn họ đều biết. Cũng là một đại đế cường giả, sống được thời gian cũng không thấp hơn bọn họ, thực lực cũng không yếu hơn bọn họ. Làm sao sẽ chết ở đệ tử trong tay? Thái thượng vong tình đạo, cõi đời này chỉ có thể có một người, nhiều hơn một người khác cũng chỉ có thể chết, chỉ có không quen không hệ mới có thể vô tình, nàng đối với nàng có cảm tình, cũng chỉ có thể chết. Một vùng sao trời bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ xé rách. Một người từ trong không gian đi ra, quanh thân dũng động đáng sợ khí tức. Ép tới một vùng sao trời đều ở không ngừng run rẩy, thoáng như một vị từ cổ xưa thần thoại bên trong đi ra thần ma. Bạch Vô Tình, quả thật là vô tình, đoạn tình tuyệt yêu, đối với muôn dân vô tình, đối với mình cũng một điểm không lưu tình. Nhìn ngươi khí tức trên người hẳn là đã kế thừa nàng hết thảy. Ngươi đến nói rằng, nhìn Bắc Cung Vãn Nguyệt, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, tuy là cười, nhưng có một vệt dữ tợn cảm giác, trên người hắn nhuộm đầy máu, tựa hồ là mới từ một mảnh chiến trường trở về. Cự thần, mấy người nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, nói ra tên của hắn, cự thần tộc tộc trưởng, đồng dạng là đại đế tồn tại, mệnh vận khó nghịch, vốn cho là tránh thoát trăm vạn năm trước một kiếp. Đảo mắt lại đến này một cái lựa chọn thời gian, cự thần tộc nói rằng, ánh mắt từ Sa Hoàng, Khổ Hành Tăng, tộc cơ giới tạo vật người trên người mấy người xẹt qua. Khe khẽ thở dài, trăm vạn năm trước một trận chiến còn có bọn họ tồn tại. Trận chiến này chỉ còn dư lại chúng ta. Bại, Hằng Vũ Thành Thương, chúng sinh diệt, thắng, thiên địa thanh minh. Này một vùng sao trời có thể lại yên ổn trăm vạn năm. Cự thần nói rằng, mấy câu nói, để người thời nay đều là thần sắc cứng lại, làm như nghĩ tới điều gì. Trầm mặc xuống, trăm vạn năm trước, chúng sinh đi hướng về vũ ở ngoài cùng dị vực bên trong nhân vật khủng bố một trận chiến. Bọn họ cũng nên phải đi, chỉ là ở cuối cùng làm ra lựa chọn thời điểm bọn họ lui. Lại sống tạm trăm vạn năm, thiên đạo luân hồi, tránh không khỏi chung quy tránh không khỏi. Có điều lần này chúng ta trên vai gánh chịu so với bọn họ còn nặng hơn một ít. Thất bại sẽ thấy cũng không có cơ hội, chúng ta chỉ có lần này cơ hội. Tộc cơ giới tạo hóa nói rằng, nhìn về phía tinh không phần cuối, làm như nhìn thấy gì. Trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?